Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chào mừng quý vị đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Ô Xin và Anh Chú Già đến từ tác giả Thanh Nhàn. Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến tuổi trẻ thì chúng ta thường nghĩ ngay đến tình yêu, đến những rung động đầu đời. Và bộ truyện Ô Xin và Anh Chú Già cũng là một bộ truyện như vậy. Với bộ truyện này thì tác giả sẽ đưa chúng ta quay về với những năm tháng tuổi trẻ và để cho chúng ta có thể chứng kiến một màn hồi ngộ giữa những con người trẻ tuổi tại vùng đất Đà Lạt xinh đẹp và mộng mơ. Đó là cuộc hồi ngộ giữa Khôi Vĩ, Khôi Minh, Quỳnh Như cùng với Nhã Uyên. Vậy thì vì sao lại đưa đẩy đến màn hồi ngộ này? Và chuyến đi này sẽ có những điều thú vị bất ngờ ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Ô Xin và Anh Chú Già, tác giả Thanh Nhàn qua giọng đọc của anh Sa. Tôi nghe chú nói thì im lặng, dắt xe vào trong, rồi cầm giỏ ra ngoài xe chú đang đợi sẵn. Tôi cũng không hiểu vì sao bỗng dưng chú đòi đưa tôi đi. Xong thì tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Tôi mở cửa xe bước vào ngồi, thì chú cũng lái xe rời đi. Nhưng mà chú không đưa tôi đến siêu thị, mà lại vào một quán cháo gần đó. Tôi ngơ ngác nhìn, quay qua hỏi chú. Sao lại vào đây vậy ạ? Xuống xe, đi theo tôi. Tôi bước xuống rồi đi theo chú. Đến bàn thì chú nói. Ngồi xuống đi. Khi nãy chú ăn rồi cơ mà. Sao lại vào đi ăn vậy? Tôi gọi cho cô đấy. Cô ngồi đi. Tôi thầm nghĩ trong bụng. Chú này đúng là kỳ lạ thật đấy. Bỗng nhiên bắt tôi ăn là sao thế? Tôi nói. Em ăn rồi mà. Cô nói dối. Không qua mắt được tôi đâu. Lần sau mà như vậy đừng trách tôi đấy. Lúc này chủ quán cũng đưa tô cháo đến bên bàn. Chú đẩy tô sang qua cho tôi. Ăn đi cho nóng. Đau bụng mà còn nhìn đói như vậy là sao? Nghe xong thì tôi mới nhớ ra. Hóa ra là chú lo cho tôi nên tôi cũng im lặng. Rồi tôi ăn, cũng không dám nói gì cả. Thế nhưng mà thật lòng tôi không ăn hết nổi tô cháo bởi vì quá nhiều. Và lại từ khi lên đây thì đây cũng là lần đầu tiên tôi được ra ngoài ăn, mà lại còn được chú dẫn đi. Vậy nên cũng cảm thấy vui. Em không ăn hết được nữa. Em no lắm rồi ấy. Cô lo mà ăn hết đi. Ai bảo bỏ mứa, mang tội đấy. Tôi mới nhớ lại hồi lâu, tôi đem cơm lên cho chú, tôi có nói câu này. Vậy nên tôi đành im lặng rồi ăn. Mà công nhận là cháo ngon thật đấy. Tôi ăn từ từ rồi cũng hết. Tôi đứng dậy thanh toán thì chú rút tiền đưa cho chủ quán. Sau đó chú chở tôi đến siêu thị. Lần này thì chú đi trước tôi. Sợ tôi đi lung tung chú lại phải tìm kiếm. Tôi léo đéo theo sau lưng chú, đến quầy thức ăn lựa chọn. Nhưng mà khi có chú thì chú cứ thấy là chú lấy bỏ vào giỏ. Tôi thấy như thế thì nói. Ôi, chú à, mua gì lắm như vậy? Mua ít thôi. Hết rồi thì em còn đi mua. Chú mà mua thế này thì ăn sao hết. Để lâu, thức ăn cũng không ngon. Tiện tay thôi. Tôi nghe xong thì tức đỏ mắt, lấy ra lại cất lên kệ, rồi kéo xe bước ra ngoài. Cho đến khi thanh toán thì chú cũng giành trả. Khi chuẩn bị đi ra thì chú kéo tay tôi lại. Chú kéo em đi đâu thế? Chú không trả lời tôi mà kéo vào cửa hàng quần áo gần đó. Nhân viên hỏi. Anh chị muốn mua đồ gì à? Cô lựa cho tôi vài bộ cho cô gái này với. Dạ vâng. Tôi cũng không hiểu chuyện gì. Tại sao lại mua cho tôi? Tôi quay sang chú rồi nói. Chú mua đồ cho em làm gì vậy? Em có đồ rồi. Em không mua đâu. Em không có tiền. Tôi trả mà. Vậy nên không cần lo. Cô xem. Cô mặc quần áo thế kia à? Tôi nhìn xuống thì cũng tại lúc Lên bác Hồng cho tôi tiền mua đồ rồi. Với cả tôi cũng ít đi đâu. Cũng chỉ mặc cho đến giờ thôi. Mà bây giờ chưa đến ngày nhận lương nữa. Mà chú nói chú trả thì tôi cũng ngại. Tôi đành xoay đi, thì áo của tôi bị chú kéo lại. Tôi quay mặt lại, xì mặt ra. Em không mua đâu. Em đi về đây. Công việc ở nhà nhiều lắm. Tôi nói là vào lựa quần áo cho tôi. Tôi không muốn nói nhiều. Tôi nghe như vậy thì quay lại đi theo nhân viên. Cô nhân viên cười tủm tỉm khi nhìn thấy hai chúng tôi nói với nhau như thế. Tôi đi ngang qua chú lườm nguýt, nhưng mà khi chú nhìn thấy tôi, nhanh chóng thay đổi khuôn mặt. Tôi cười rồi bước vào. Cô nhân viên đưa mấy bộ đồ cho tôi. Đó là vài bộ đồ bộ, mà tôi nhìn giá thì hơi đắt. Ở nhà mà mua mấy bộ này thì cũng hơi phí. Tôi nói nhỏ với cô nhân viên. Chị ơi, có bộ đồ nào rẻ thôi không chị? Chị đưa cho em đi. Chứ những bộ này tiền cũng hơi đắt đi. Mà em cũng không có nhiều tiền đâu. Chỗ kia trả, nhưng mà cho nợ thôi chị ạ. Vậy nên chị cứ đưa em đi xem bộ nào rẻ thôi. Rồi hôm sau em lại đến mua tiếp ở chị nhé. Cô nhân viên nghe như vậy thì cũng buồn cười. Nhìn người đàn ông bên ngoài có tiền mà sao lại để cho cô gái mua đồ rẻ chứ? Mà cô gái này đã nói như thế thì cô dẫn cô gái này đến quần áo đang giảm giá. Tôi đi theo thấy nhân viên dẫn đến đồ giảm giá thì vui lắm. Thế là cũng tiết kiệm được ít tiền. Tôi không muốn mang nợ chú. Chú cho tôi nhiều rồi nên bây giờ tôi không dám nhận nữa. Lựa vài bộ đồ xong bước ra tính tiền. Khôi Vĩ mở ví ra trả. Nhưng mà khi nghe giá tiền thì anh nghĩ sao rẻ quá như vậy. Anh quay sang nhìn Quỳnh Như, anh nói. Đưa quần áo ra đây tôi xem. Tôi nghe như thế ôm lấy túi đồ rồi nói. Em đã mua quần áo theo ý của chú rồi. Chú còn muốn xem để làm gì vậy? Đưa đây. Không đâu, em thích mấy bộ này. Tôi nghe chú hỏi thế, đoán ngay chú biết tôi mua đồ rẻ tiền. Nhưng mà nhất quyết tôi không đưa. Nhìn khuôn mặt của chú, tôi thấy sợ, nên từ từ đưa ra. Khôi Vĩ mở ra nhìn thấy mấy bộ đồ như thế này thì mặc kiểu gì. Anh biết ngay làm Quỳnh Như sẽ mua như thế. Anh đưa ra cho nhân viên. Tôi trả lại mấy bộ này. Lấy cho tôi mấy bộ được nhất mang ra đây. Tôi sẽ thanh toán. Vâng ạ. Tôi nghe như vậy thì sụ mặt xuống. Tôi biết ngay chú sẽ như thế mà. Nhưng mà đành im lặng không dám nói gì cả. Lát sau đó nhân viên đem ra thì chú lấy cả chục bộ. Thế làm sao mà tôi mặc hết được đây? Chú làm tôi cảm thấy khó xử quá. Nhưng mà bây giờ đành chịu. Cuối tháng có lương, tôi trả chú cũng được. Tính tiền xong tôi léo đéo theo chú, không dám nói tiếng nào. Chú thì im lặng lái xe về nhà. Vừa về đến nhà thì Nhã Uyên chạy ra rồi hỏi. Anh Khôi Vĩ, lúc nay em đang ăn, sao anh không ăn mà đi đâu vậy? À, anh đi có việc. Nhã Uyên quay qua nhìn thấy tôi thì nói. Anh đi có việc mà sao cô bé này đi cùng anh vậy? Anh đi mua chút đồ. Em cứ ngồi chơi đi, anh lên phòng đi. Tôi nghe cô gái đó nói chú chưa ăn. Vậy chú đưa tôi đi ăn mà chú vẫn chưa ăn à? Mà thôi cứ mặc kệ chú, ai bảo đi theo tôi để làm gì? Tôi đi xuống bỏ đồ vào tủ lạnh rồi cầm đồ của tôi cất vào phòng. Mua thế này tôi mặc làm sao hết. Cứ để tiền đấy tôi còn mua được nhiều món nữa. Tôi đi xuống bếp, mà chợt nhớ ra lúc nãy nghe chú bảo chưa ăn, vậy nên tôi nấu tô mì cho chú ăn tạm vậy. Vừa nấu xong tôi cầm ra thì gặp Nhã Uyên. Tôi cứ tưởng cô gái đó về rồi, sao lại còn ở đây? Nhã Uyên hỏi. Cô bê gì thế? Dạ, mì tôm, để mang lên cho chú Khôi Vĩ hả? Cứ đưa đây, tôi mang lên cho. Tôi nghe như vậy không nghĩ gì cả, cũng đưa tô mì cho Nhã Uyên. Rồi thì tôi quay lại nhà bếp. Nhã Uyên bê tô mì lên phòng cho Khôi Vĩ. Cô gõ cửa thì nghe giọng của Khôi Vĩ vang lên. Vào đi. Khôi Vĩ ngước ra nhìn. Thoạt đầu thì anh nghĩ là Quỳnh Như. Thế nhưng mà người bước vào là Nhã Uyên. Anh lập tức thay đổi nét mặt. Chuyện gì về em? Nhã Huyền bê đến đặt lên bàn cho Khôi Vĩ rồi nói. Lúc nay anh chưa ăn sáng, vậy nên em làm tô mì mang cho anh đây. Anh ăn đi cho nóng nhé. Anh cảm ơn. Nhã Huyền nhìn thấy Khôi Vĩ ăn, cô cũng mừng thầm. Biết là cô gái ở dưới nấu, nhưng mà cô muốn ghi điểm trong mắt của Khôi Vĩ, vậy nên cứ nhận là mình nấu. Cô nghĩ là Khôi Vĩ sẽ không nói với cô giúp việc kia, vậy nên sẽ không sao. Cô ngồi xuống bên cạnh ghế, cô biết Khôi Vĩ và Hồng Vân đã chia tay, cho nên cô rất vui. Nhã Huyền đã thầm yêu Khôi Vĩ từ lâu. Bây giờ cô về đây thì sẽ theo đuổi Khôi Vĩ. Nghĩ đến đó khiến cho Nhã Huyền vui rồi lại tự cười một mình. Cô quay sang nói Khôi Vĩ. Công ty của anh còn tuyển nhân viên không? Anh hỏi giúp em với. Ở nhà thấy em buồn tay quá. Anh cứ nghĩ là em đùa chứ. Nhưng mà công ty của anh làm mệt lắm. Không giống như công ty ba em đâu. Mặc kệ. Em thích mình phải khổ thì mới trưởng thành được mà. Anh xin giúp em với. Khôi Vĩ suy nghĩ một hồi thì đồng ý với Nhã Huyền. Bởi vì anh xem cô như em gái vậy. Cô đã mở lời như vậy. Anh không giúp thì không được. Anh nói. Thế cũng được. Để anh lên công ty hỏi giúp em. Nhưng mà anh phải ăn đã. Dạ. Thôi em cũng về nhà đi. Ừ, cảm ơn em. Nhã Huyền đi rồi, anh tiếp tục ăn. Nhưng mà mùi vị này giống Quỳnh như nấu mọi lần cho anh ăn mà. Thế nhưng mà Nhã Huyền nói do cô làm, nên anh cũng không suy nghĩ gì cả. Ăn xong thì anh cầm tô xuống, không thấy Quỳnh như đâu cả. Chắc là lại ra sau vườn. Anh đặt tô xuống bàn rồi đi về phía sau thì nhìn thấy Quỳnh như đang nhổ cỏ. Anh tiến lại rồi nói. Siêng nhổ cỏ thế cả. Tôi quay lại thấy chú Vĩ thì nói. Phải nhổ chứ. Cào thì nó lại mọc nhiều ấy. Thế chú xuống đi làm gì vậy? Nhà tôi thì tôi đi thôi. Cô có ý kiến gì sao? À, dạ vâng. Em chỉ hỏi như vậy thôi. Em nhổ cỏ tiếp đây. Thì cô cứ làm đi. Tôi nghe em chú nói như vậy thì quay mặt đi. Cúi xuống nhổ cỏ. Một lúc nhìn qua thì chú Vân đứng ở đó. Đứng làm gì không biết. Xem tôi nhổ cỏ sao? Đang nhổ, tôi nhìn thấy con sâu bên cây sau. Tôi liền nghĩ ra cách trêu chú. Tôi cầm lên, đứng trước mặt của chú. Hai tay thì giấu ở sau lưng. Thế chú không vào đi. Đứng đi làm gì vậy? Xem em nhổ sạch không à? Ừ. Xem cô nhổ cỏ thế nào? Chú... Sao thế? Nói đi. Chú giơ tay ra đi. Em cho chú cái này hay lắm. Cái gì? Thì chú cứ giơ tay ra. Đảm bảo chú sẽ thích đấy. Khôi Vĩ suy nghĩ không biết làm cô bé lại làm trò gì đây. Thế nhưng mà anh vẫn giơ bàn tay ra. Tôi nhìn thấy chú như vậy thì cười khúc khích. Bởi vì lúc còn nhỏ ở quê, tôi cùng với mấy đứa hàng xóm bắt mấy con sâu này, trêu chọc mọi người. Biết là sâu này cũng không hại gì người cả. Tôi ngước nhìn chú một cách gian xảo. Tôi nghĩ trai thành phố chắc là sẽ sợ con này đây. Rồi thì tôi nhanh chóng bỏ vào tay của chú. Sau đó chạy một hơi vào nhà, để lại chú một mình ở đó. Khôi Vĩ nhìn thấy Quỳnh như chạy đi thì cũng khó hiểu. Lúc này anh cảm giác trên tay có cái gì đó đang vò bò thì phải. Anh nhìn xuống, mở bàn tay ra thì thấy một con gì đó mềm mềm, lại còn nhiều lông. Ôi thôi, một con sâu to quá. Anh vứt xuống rồi nhảy cẫng lên. Con này thực sự anh rất sợ. Anh ghét nó từ nhỏ ấy. Sau khi đã vứt con sâu qua một bên, mặt của anh đỏ gai hầm hầm đi vào trong để nói Quỳnh như một trận. Anh cứ tưởng gì hóa ra là muốn trêu chọc anh. Cô đúng là trẻ con mà. Anh bước vào không thấy Quỳnh như đâu cả. Anh nghi có lẽ sợ anh mắng nên đã trốn đi. Đã sợ lại còn trêu chọc anh như thế. Anh đi đến bồn nước rửa sạch sẽ. Vừa bước ra ngoài thì nhìn thấy Khôi Minh đang từ trên lầu đi xuống. Khôi Minh đến chỗ Khôi Vĩ rồi hỏi. Thế anh làm gì mà mặt nhăn nhó cứ như là mới ăn ớt vậy? Không có gì. Quỳnh Như đâu rồi anh? Em hỏi làm gì vậy? Anh không biết. Ôi, buồn quá. Tìm cô ấy nói chuyện cho vui. Thế không lo kiếm việc làm đi. Ở đấy mà chơi. Thì cứ từ từ đã. Em mới về nhà cơ mà. Ừ, thế thôi anh lên phòng đây. Vâng. Nhìn anh trai đi rồi, Khôi Minh lại đi tìm Quỳnh Như. Đến phòng cô thấy anh gõ cửa rồi gọi. Quỳnh Như, em có trong đó không vậy? Tôi nghe tiếng Khôi Minh thì thở phào nhẹ nhõm, không phải chú Vĩ, vậy nên yên tâm ra mở cửa. Ngó nghiêng xung quanh thì bị Khôi Minh cốc ngay vào đầu. Ôi, sao lại cốc đầu em thế? Thế em nhìn cái gì vậy? Sao mà mặt em cứ ngơ ngác thế kìa? Chú có ở đây không? Em hỏi anh Vĩ làm gì vậy? Lên phòng rồi. Vậy à? Hú hồn. Thế em làm cái gì mà phải hú hồn? Tôi không nhé, em chọc gì anh Vĩ à? Mà anh thấy mặt của anh ấy có vẻ tức giận lắm đấy. Nói nhỏ anh nghe nhé. Em bỏ con sâu vào tay của chú nên em trốn đi này. Thế chú có nói gì không vậy? Em cũng trẻ con thật đấy. Anh Vĩ lên rồi, em cứ yên tâm đi. Nhưng mà từ sau thì đừng có chọc anh Vĩ như vậy. Người như vậy thôi chứ sợ sâu nhất đấy. Lúc nhỏ thì bạn hòng chọc mà te cả ra quần ấy. Tôi nghe như thế thì cười phá lên. Có thật là như vậy không? Ôi, em không biết cả đấy. Tại em nhổ cỏ mà chú cứ đứng phía sau ấy. Em không nhổ được thì thấy con sâu, em cũng muốn trêu chọc chú ngay. Chợt nhớ không biết là chú sợ mà tôi lại còn chọc như vậy, hẳn là chú giận và ghét tôi lắm đây. Khôi Minh nhìn thấy Quỳnh Như vừa mới cười ở đây mà bây giờ mặt mày đã bí xị thì hỏi. Ơ thế sao mới đó mà mặt lại thế kia rồi? Trưa nay kiểu gì thì chú cũng mắng em cho mà xem. Khôi Minh cười. Yên tâm, có anh bảo kê cho. Anh trai của anh không dám làm gì em đâu. Nhưng mà công nhờ là em cũng đáo để thật đấy. Dám trêu chọc anh Khôi Vĩ, em cũng liều đấy. Thì em cũng đâu biết là chú sợ sâu đâu. Nếu như biết thì em đã không chọc rồi. Thế thôi em đi nấu ăn đi. À, nhưng mà anh gọi em làm gì vậy? Buồn quá, không có ai nói chuyện cả, vậy nên xuống đây nói chuyện với em cho vui. Em bận lắm, thôi em đi đây. Thế cho anh phụ với. Thôi, bác Hồng mắng em đấy. Anh cứ lên kia ngồi đi. Không sao, cũng bình thường mà. Em cứ coi anh như là người nhà đi. Tôi mặc kệ Khôi Minh nên đi đến lấy đồ xa để nấu buổi trưa. Khôi Minh cũng đến lấy đồ xa rồi ngồi làm cùng. Anh hỏi. Tại sao em không đi học mà lại đi giúp việc vậy? Nhà của em nghèo lắm. Đâu phải ai cũng có điều kiện được đi du học đâu. Thế em học hết năm bao nhiêu rồi nghỉ học vậy? Mới lớp 9 à? Em có thích đi học không? Anh hỏi thừa. Em thích chứ. Em muốn học kế toán để được cầm tiền mỗi ngày. Chứ mà tiền của mình thì không biết khi nào có đi. Vậy sao? Thế có muốn đi học nữa không? Bây giờ mà đi nữa à? Em bây giờ làm công việc không hết sao mà đi được. Với cả điều kiện của em không cho phép. Em vẫn còn bà nội dưới quê nữa. Số của em cũng khổ nhỉ. Nếu như muốn học thì anh sẽ bày học cho. Nếu như rảnh thì đi học bên bổ túc. Họ sẽ nhận đấy. Sau này tìm việc làm. Em còn trẻ như thế. Lại đi làm giúp việc suốt đời. Em vẫn còn phải lấy chồng nữa chứ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn. Nhưng mà để sau này tính đi anh ạ. Em cứ suy nghĩ đi. Muốn học thì anh sẽ giúp. Anh có bạn ở bên trường giải bổ túc đấy. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Mà từ trước đến bây giờ em có về thăm nội chưa? Dạ chưa anh ạ. Em đến đây cũng một năm rồi. Có gì Tết thì em sẽ về luôn. Tại em không nhớ nội sao? Hay là bây giờ anh rảnh rỗi để anh nói mẹ cho em về nhà? Cho anh đi theo với. Anh muốn lên Đà Lạt ngắm cảnh như thế nào, được không? Dạ, không được đâu ạ. Em về rồi, ai nấu cơm dọn xem cho nhà của anh được. Thì cứ để mà anh nấu mấy ngày. Chứ cũng phải về mà thăm nội chứ. Dạ vâng, em biết rồi. Tí nữa anh sẽ nói cho. Em cảm ơn ạ. Hai chúng tôi cứ như thế mà nấu. Dù mới biết Khôi Minh nhưng mà tôi thấy anh rất tốt. Lại sẽ gần chứ không giống như ai kia. Mà sao cùng là anh em mà lại khác nhau như thế nhỉ? Một lát sau nấu xong xuôi, bác Hồng cũng vừa đi đâu về. Tôi dọn sẵn ra. Mà trưa nay không thấy Nhã Uyên sang, vậy nên tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cả nhà đang ăn thì Khôi Minh lên tiếng. Mẹ ơi, con muốn lên Đà Lạt chơi vài hôm, cho đầu óc thoải mái. Rồi con xin đi làm được không mẹ? Ừ, nếu thế thì đi đi. Bà mẹ cho con xin phép dùm Quỳnh Như. Để cho Quỳnh Như về quê nhé. Sẵn thì con lên trên đó luôn. Cho cô ấy về thăm bà nội nữa. Bà Hồng nghe như vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Bởi vì con bé nhỏ tuổi mà đã phải xa gia đình cả năm trời. Cảm thấy cũng tội nghiệp. Ừ, tớ Quỳnh Như về thăm nội nhé. Về mấy hôm rồi lên. Không thì bà nội lại mong đấy. Tôi nghe như thế thì vui mừng. Cháu cảm ơn bác à. Lúc này giọng nói của Khôi Vĩ vang lên. Con cũng đi. Thế là cả nhà quay sang nhìn về phía Khôi Vĩ, bởi vì Khôi Vĩ không bao giờ đi chơi. Nghỉ phép thì cũng ở nhà. Bây giờ nghe nói đi thì đúng là một chuyện lạ. Bà Hồng nói. Sao? Mẹ có nghe nhầm không vậy? Con mà cũng đi chơi sao? Ai nói con không đi được? Tại công việc nhiều thôi. Bà Hồng nghe như vậy thì cười. Thôi, anh lại lý sự. Mẹ mà còn không biết tính của con à? Thế vậy thôi đi cùng Khôi Minh đi. Nhà có xe thì lái đi cho khỏe. Khôi Vĩ trả lời. Vâng mà, thế thôi ăn cơm đi. Thế rồi cả nhà cùng ăn cơm. Mấy hôm sau, tôi cứ tưởng là mỗi chú Khôi Vĩ và Khôi Minh, nhưng mà không ngờ còn có Nhã Uyên đi theo nữa. Cô ấy qua chơi nghe như vậy cũng đòi đi. Vậy nên tôi cũng không có ý kiến gì cả. Tôi cầm túi đồ với cả một ít đồ nữa mang về cho nội. Bỏ vào cốp xe, tôi đi ra phía sau ngồi bên cạnh Khôi Minh. Nhã Uyên thì đòi ngồi ghế phụ bởi vì cô ấy say xe. Khôi Vĩ lái xe rời đi. Nhìn qua gương thấy Khôi Minh và Quỳnh Như nói chuyện rất vui. Anh có vẻ khó chịu một chút. Vốn dĩ anh muốn Quỳnh Như ngồi cạnh anh, thế nhưng mà Nhã Uyên lại đòi cho nên cũng đành im lặng. Một lát sau đó nghe im lặng không thể nói gì cả. Anh nhìn gương thì thấy Quỳnh Như với cả Khôi Minh đang tựa vào nhau ngủ. Anh không hiểu hai người này sao lại ngủ như thế. Đã khó chịu rồi, bây giờ lại càng thêm bực bội trong lòng nữa. Đang lái xe anh bỗng đạp phanh thắng dừng lại đột ngột. Khôi Minh và Quỳnh Như đang ngủ phía sau cúi người về phía trước, cụm đầu vào thành ghế. Khôi Minh nói. Ôi, sao vậy anh? Đến rồi anh? Chưa. Thế sao lại dừng đột ngột như vậy? Ôi mẹ ơi, chán em đau quá đi này. Khôi Minh quay sang hỏi Quỳnh Như. Em có sao không? Không anh à, chỉ là đau tí thôi. Nhưng mà chưa đến mà chú dừng xe làm gì vậy? Nhã Uyên cũng tỉnh táo nhìn xung quanh toàn là cây cối không à. Khôi Vĩ lên tiếng. Dừng để đi vệ sinh. Ai đã dậy rồi thì có đi không? Không đi thì anh đi thẳng luôn nhé. Ngay như vậy chúng tôi bước xuống xe. Toàn là bụi rậm cả thôi, cũng không ai dám đi. Đàn ông thì còn được, chứ con gái thì làm sao mà... Tôi quay sang Nhã Uyên rồi hỏi. Thế chị có đi không? Em canh cho chị đi nhé. Không đâu, bẩn chết đi được ấy. Dạ vâng. Tôi nghe chị ta nói như vậy nên cũng không hỏi nữa. Nhưng mà thật sự bây giờ tôi rất buồn. Tôi ôm lấy bụng. Phải tầm vài tiếng nữa thì mới đến nhà. Khôi Vĩ và Khôi Minh đi xong. Thấy Quỳnh Như ôm bụng. Khôi Minh đành lên tiếng thì Khôi Vĩ đã đi đến bên Quỳnh Như. Thế sao mà lại ôm bụng thế kia? Tôi dừng xe lại. Thế sao bây giờ lại không đi đi? Nhưng mà em sợ. Sợ cái gì? Ai ăn thịt cô à? Toàn bụi cây cả thôi, em sợ rắn ấy. Cô mà cũng biết sợ sao. Đi nào, tôi dẫn cô đi. Nhưng mà chú là đàn ông mà, sao được? Thế, hay là cô sợ tôi nhìn à? Không có đâu, yên tâm đi. Nhanh lên còn đi nữa. Tôi ngập ngừng đi theo chú. Phía sau Nhã Uyên vô cùng tức tối. Cô không sợ bẩn thì đã đi theo rồi ấy. Cứ như thế mà bực tức nhìn hai người kia rời đi. Còn Khôi Minh thì cầm điện thoại ra lướt. Tôi đi trước chú nhìn thấy một bụi cây. Tôi quay sang rồi nói. Chú đứng ở đây canh đi. Em đi một tí em sang ngay. Nhưng mà chú phải đứng ở đây đấy. Biết rồi, đi vào đi. Dạ vâng. Tôi đi lùi thổi ra sau bụi để về sân. Xong thì tôi bước ra ngoài nhìn thấy con gì ngóc ở trên bụi cỏ. Thế là tôi chạy đến chỗ chú đang đứng, kéo tay chú chạy đi. Khôi Vĩ đang đứng thì thấy Quỳnh Như kéo tay của anh chạy. Anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chạy được một đoạn xa thì Quỳnh Như ngồi xuống thở hổn hển. Ôi, sợ quá trời. Con gì mà nó cứ ngóc lên chỗ bãi cỏ làm cháu run quá ấy. Khôi Vĩ nhíu mày rồi nói. Có cần phải chạy như vậy không? Cô làm cứ như là gặp ma ấy. Thì em sợ thôi. Thôi, xa cái con đó rồi, quay về xe thôi chú à. Ừ. Cứ như vậy tôi im lặng đi theo sau. Không hiểu vì sao tôi lại dám cầm tay của chú. Vừa về đến đã nhìn thấy Nhã Huyền mặt mày hầm hầm nhìn về phía chúng tôi. Tôi đành chào vào trong ngồi thì Khôi Vĩ nói. Quỳnh Như, cô lên đây ngồi chỉ đường cho tôi. Nhã Huyền, em xuống phía sau đi. Nhưng em say xe mà. Nhưng mà em không biết đường. Em ra sau ngồi đi, gần đến rồi. Nhã Huyền mặc dù không muốn, nhưng mà khi nghe Khôi Vĩ nói như vậy, cô đành ra phía sau ngồi với khuôn mặt khó chịu. Khôi Vĩ không muốn giống như lúc nãy, nên anh mới nói Quỳnh Như lên đây ngồi. Bây giờ thì anh cảm thấy thoải mái hơn, nên tiếp tục lái xe rời đi. Cuối cùng cũng đến cổng nhà tôi. Tôi có hơi ngại với mọi người, bởi vì nhà tôi chỉ làm nhà ván, không giống như những gia đình khác. Nên bây giờ mọi người vào đây sẽ chê bai rồi nói này nọ. Nhưng mà không đưa vào thì sợ mọi người sẽ trách tôi. Tôi bước xuống xe, thì chú Khôi Vĩ với cả Khôi Minh bước xuống, theo sau là Nhã Uyên. Nhã Uyên thốt lên. Đây là nhà của Quỳnh Như à? Thế này thì làm sao mà ở được? Tôi cảm thấy ngại ngùng khi nghe Nhã Uyên nói như vậy, nên chỉ biết cười gượng. Tôi đâu phải tiểu thư đại cát. Nếu như gia đình của tôi khá giả, thì tôi cũng không đi làm giúp việc. Khôi Minh khi nghe Nhã Uyên nói như vậy, thì anh lảng sang chuyện khác. Quỳnh Như, em không mời mọi người vào nhà sao? Dạ, các anh vào đi ạ. Tôi bước đi trước, vào đến nhà không thấy nổi đâu cả, mà nhà mở cửa toang như vậy. Tôi đặt túi đồ lên bàn rồi kéo mấy chiếc ghế bằng cây đã cũ kỹ cho mọi người ngồi. Riêng Nhã Huyền thì đứng bởi vì sợ bẩn, thế nên tôi cũng không nói gì cả đi ra phía sau. Tôi lên tiếng gọi. Bà nội ơi, bà đâu rồi? Cháu về rồi đây nội ơi. Nhìn mái đằng xa mới thấy bà đang đi vào. Tôi liền chạy ngay sau ôm lấy bà rồi khóc. Bà nội ơi, cháu về rồi đây. Cháu nhớ bà nội quá. Bà đi đâu vậy? Bà nội mừng tuổi rồi nói. Bà đi sang ngoài kia cắt tí rau về nấu cho heo. Bà mới mua một con heo đấy. Nhưng mà cháu về sao không nói cho bà biết vậy? Dạ, cháu về cùng với mấy anh con của bà chủ nữa bà. À, vậy sao? Thế để bà vào nhà chào mấy đứa nhé. Bà cứ đưa sau cháu mang vào cho. Mới đi một năm mà bây giờ có da có thịt rồi đấy. Dạ, ở trên đó mọi người cũng tốt nên còn mới được thế này đấy à. Thế sao không ở trên ấy mà về đây làm gì vậy? Bà chủ cho con về à? Tiền thì con trai bà chủ đi du lịch thế nên cho con về cùng luôn. Vậy sao? Như vậy thì cũng đỡ. Dạ vâng. Bà nội rửa tay bước vào thì thấy hai chàng trai cùng với một cô gái. Khôi Vĩ thấy bà thì chào. Cháu chào bà. Khôi Minh nhanh miệng thì nói. Cháu chào bà nội. Bà khỏe không ạ? Bà mới đi đâu về vậy? Nhã Uyên cũng lên tiếng chào cho con lễ rồi im lặng. Bà nội nghe mấy đứa chào một lượt nên cũng chưa kịp ngồi. Lúc này thì Khôi Minh đã bước đến nắm tay, dắt bà đến bên ghế ngồi xuống. Khôi Minh nói. Bà ngồi đi cho khỏe người. Cảm ơn cháu. Thế mấy đứa đi xe mệt lắm có phải không? Ngồi đây bà lấy nước cho mấy đứa uống nhé. Khôi Minh cười. Bọn cháu uống rồi bà. Thế mấy đứa có ăn gì không? Để bà đi nấu. Lúc này Khôi Vĩ lên tiếng. Thôi bà, để bọn cháu ra ngoài ăn cũng được. Nhà bà nuôi gà nhiều lắm. Để bà bảo Quỳnh Như bắt vài con vào làm thịt mà ăn. Gà thả vườn đấy, đi đâu ăn cho phí. Khôi Vĩ sợ bà buồn nên cũng đồng ý. Tôi từ phía sau vào thì bà nội nói: Quỳnh Như, ra sau vườn bắt hai con gà vào làm thịt cho mấy đứa ăn đi con. Dạ vâng ạ. Khôi Minh tiến đến nói với Quỳnh Như: Anh đi bắt gà đi. Anh làm gì bắt được gà? Thì anh cứ thử xem anh bắt được không. Nhưng mà chưa kịp đi thì giọng của Khôi Vĩ từ đằng sau nói: Khôi Minh, ra xe lấy đồ giúp anh, để anh đi bắt gà với Quỳnh Như cho. Em đi được mà. Nhanh đi. Nghe anh trai nói như vậy nên Khôi Minh mặt mày hầm hầm. Nhã Uyên nghe như vậy đi theo Khôi Minh, bởi vì Nhã Uyên sợ bẩn nên cũng không muốn ra ngoài chuồng gà. Khôi Vĩ đi theo sau Quỳnh Như. Thật ra thì anh cũng chưa bắt gà lần nào, chỉ bởi vì anh mạnh miệng nên bây giờ phải đi theo sau. Ban ngày gà không có ở trong chuồng nên rất khó bắt. Tôi giải bám cho anh, có mấy con đi tới tôi nói: Chú đứng ở đằng kia, em đứng ở đằng này rồi bắt nhé. Ừ. Sau một hồi xí bắt, cuối cùng thì chúng tôi cũng bắt được hai con. Không hiểu vì sao một con trên tay của chú lại bị sổng ra. Rồi thấy chú chạy dí con gà đó trông thật buồn cười. Cứ thế mà tôi đứng cười hả hê. Khôi Vĩ quay lại thấy Quỳnh Như cười mình như vậy. Cũng may, anh bắt lại được con gà. Mà bây giờ nhìn anh, lông gà dính đầy người, bùn đất đầy trên quần áo, bộ dạng vô cùng thê thảm. Anh đi đến đưa con gà lại cho Quỳnh Như. Đây này, cầm đi. Biết là chú ngài nên tôi im lặng không dám cười nữa. Cầm hai con gà đi vào bếp. Tôi bỏ vào giỏ để nấu nước làm gà. Bây giờ nhà nồi vẫn dùng củi. Lâu nay dùng bếp ga cũng quen rồi. Bây giờ chùm củi cũng hơi lâu. Đang thổi lửa, khói bay vào làm nước mắt của tôi chảy ra. Khôi Vĩ rửa tay đi vào bếp xem Quỳnh Như nấu ra sao rồi, thì lại thấy Quỳnh Như lấy tay chùi nước mắt. Anh cứ nghĩ là có chuyện gì đó. Anh ngồi xổm xuống bên cạnh Quỳnh Như rồi hỏi: Thế ai làm gì cô mà cô lại khóc vậy? Tôi xoay người lại nhìn không hiểu chuyện gì mà chú hỏi tôi khóc. Sao? À, em đốt củi, khói bay vào mắt thế nên chảy nước mắt thôi. Chứ làm gì có chuyện gì đâu. Nhưng mà chú sao vậy? Khôi Vĩ biết làm bị hớ nên anh đứng lên rồi nói: Cứ tưởng cô khóc vì một mình làm gà nên tôi xuống làm cùng đấy. Chú nhầm rồi. Ở trên đó mua sắn, còn ở nhà phải làm thế nên em cũng không quen ấy. Nhưng mà chú nghĩ sao em lại không biết làm hai con gà này? Dù là không quen đi chăng nữa, nhưng mà cũng chỉ làm một tí, làm sẽ xong ngay thôi. Ngày xưa em cứ làm mãi mà. Ừ. Nói xong thì tôi quay lại nấu nước. Lát sau đó nước sôi thì tôi cắt cổ gà. Chú ở bên cạnh nhìn thì nói: Cô gan nhỉ? Dám cắt tiết gà cơ đấy. Tôi không làm thì ai làm đây? Lần đầu thì cũng hơi sợ, nhưng mà giết rồi cũng quen thôi. Ừ, cô cũng giỏi thật đấy. Sau đó thì tôi nhúng gà vào nước sôi, nhổ lông. Còn chú cũng muốn làm nên tôi đưa cho một con. Cả hai ngồi cạnh nhổ lông gà cùng nhau. Làm xong thì tôi nấu một nồi cháo cho mọi người. Nấu xong bê lên thì thấy bà nội đang nói chuyện cùng với Khôi Minh, còn Nhã Uyên thì không thấy đâu cả. Tôi đi đến rồi gọi: Bà nội à, cháu nấu xong cả rồi đây. Anh Minh xuống ăn, còn chị Nhã Uyên đâu à? Bà nội nói: Mấy đứa xuống ăn đi, Quỳnh Như nấu nhanh thế. Dạ vâng à, còn nấu tí là xong ấy mà. Khôi Minh đi ra đằng trước gọi Nhã Uyên vào. Thế nhưng mà Nhã Uyên không muốn vào. Nhìn căn nhà tồi tàn thế này thì sao cô vào được? Biết như vậy ở nhà cho xong ấy. Mọi người cùng nhau ăn. Bởi vì Khôi Vĩ với cả Khôi Minh thích đồ ăn Quỳnh Như nấu. Hai chàng ăn rất ngon. Còn về phần Nhã Uyên không muốn ăn nhiều. Bởi vì ở đây cảm thấy chật chội khó chịu. Đột nhiên Nhã Uyên lên tiếng hỏi: Thế tối nay ngủ đâu vậy? Em không ngủ đây đâu. Khôi Vĩ nghe Nhã Uyên hỏi như thế làm anh cũng hơi khó chịu. Dù biết cô không quen, nhưng mà cũng không thể nào ở trước mặt của bà nội và Quỳnh Như mà Nhã Uyên lại nói như thế. Anh sợ bà nội nghĩ nhiều thế nên anh nói: Yên tâm, buổi tối anh chị em ra ngoài nhà nghỉ để ngủ nhé. Nhã Uyên biết mình lỡ trớn khi hỏi như vậy nên vội nói: Tại thấy nhà đông lại không có chỗ, vậy nên em mới hỏi như vậy thôi. Tôi cũng ngầm hiểu ý của nhà Huyền chê nhà chúng tôi, nhưng mà cũng phải thôi. Nhà cô ấy giàu có, đâu giống như nhà của tôi. Cô ấy không thích cũng là điều đương nhiên. Khôi Minh nói, anh Vĩ à, tôi đến anh cứ chở nhà Huyền ra nhà nghỉ mà ngủ đi, em ngủ ở đây. Tôi nghe như vậy thì nói, anh cũng ra đó mà ngủ đi. Nhà em chật chội thế này làm sao mà anh ngủ được? Cho anh cây gối cái mền, anh ngủ được ngay mà. Muối đốt anh đấy. Anh không sao đâu. Cả nhà ăn xong thì mang chén bát đi rửa. Bây giờ cũng 7 giờ tối. Tôi đi lên không thấy chú Khôi Vĩ và nhà Huyền đâu. Chắc là hai người đó ra ngoài đó ngủ rồi. Còn Khôi Minh ngồi đằng trước để hóng gió. Bà nội ăn xong ngồi một lát, chắc là cũng vào phòng để nằm ngủ. Bà cũng thường ngủ sớm như vậy. Tôi đi ra phía Khôi Minh đang ngồi. Tôi đến bên cạnh rồi hỏi, tại sao anh không ra đó ngủ cùng anh trai mà lại ở đây thế? Anh không thích. Ở đây yên tĩnh ngắm trời ban đêm. Anh muốn tận hưởng khí trời ở quê như thế nào. Sao quê hương mấy năm, chỉ biết ăn hỏng rồi về nhà ngủ. Về nhà thì cũng ở trong nhà. Nay ở đây anh cảm thấy vui. Anh giỏi nhỉ. Mà đi đâu cũng không bằng ở quê mình, anh nhỉ? Ừ. Thế ở đây có chỗ nào chơi không vậy? Có, nhưng mà phải lên tầng trên kia anh à. Vậy ngày mai chúng ta chơi đi. Bọn anh cứ đi đi. Em ở nhà với bà nội thôi à? Đi một ngày thôi. Lớn rồi. Đi đâu đó cho biết chứ cứ cằm cùi làm như bà cụ non ấy. Tôi nghe xong thì cũng chỉ mỉm cười. Khôi Minh nói, thế có đi dạo không? Đi xem ở đây như thế nào? Nhìn đào xúc quanh co, đi cho biết. Đi mỏi chân đấy. Không sao, đi cho khỏe người. Dạ vâng. Xong thì tôi với Khôi Minh đi dạo trên con đường mòn nhỏ, ở quê nên khá vắng vẻ. Khôi Vĩ đưa Nhã Huyền đến nhà nghỉ gần đó, bước xuống sang kéo đồ cho Nhã Huyền, rồi hỏi phòng cho Nhã Huyền. Nhã Huyền hỏi, sao có một phòng vậy? Anh ngủ cùng em sao? Vậy thì sao được? Không, anh đem vào phòng rồi anh về ngủ cùng với Khôi Minh. Sáng dậy anh gọi, sau đó sẽ đến đón em nhé. Nhưng mà một mình em ở đây em sợ lắm. Cứ đóng cửa chặt lại, vậy nhé. Nói xong thì anh quay mặt đi, để lại Nhã Huyền khuôn mặt tức tối. Nó đi chơi mà đến nơi khi ho cò gái thế này làm cô tức chết đi được. Nhà nghỉ gì mà thua cả nhà kho ở nhà của cô. Thế này thì ở kiểu gì? Nhưng mà cũng còn hơn ở nhà của Quỳnh Như. Khôi Vĩ lái xe về nhà của Quỳnh Như. Khi bước vào cảm thấy im ắng, không nhìn thấy Khôi Minh và Quỳnh Như đâu cả. Nhưng mà anh không dám gọi to. Anh biết là bà nội Quỳnh Như đã đi ngủ. Anh đi ra trước nhà nhìn xung quanh thì thấy trời đã tối. Không biết là hai người đó đã đi đâu. Anh ra đến cổng nhìn hai bên. Lúc anh về không thấy hai người, chắc có lẽ đi đường này. Anh mon men đi. Ở đây mà có đèn điện thì hay biết mấy. Anh cứ đi mãi một lúc thì nghe tiếng cười khúc khích ở phía trước. Và anh nhận ra đó là tiếng của Quỳnh Như. Anh bước đến thì thấy Quỳnh Như và Khôi Minh cười nói vui vẻ với nhau. Anh đi đến rồi gọi, Khôi Minh, thế tối đến không ngủ mà hai người ra đây ngồi để làm gì vậy? Khôi Minh quay lại thấy anh trai của mình thì cũng hơi bất ngờ. Anh đưa Nhã Huyền ra nhà nghỉ mà ngủ, sao bây giờ lại ở đấy? Không quen thế nên về đây ngủ, không được sao? À vâng, thì anh về đây mỗi cắn anh và em cho vui. Khôi Vĩ liếc xéo Khôi Minh, tôi thì đứng ở bên cười cười. Mà bây giờ tối rồi nên tôi nói, về ngủ thôi, hôm nay cũng mệt lắm rồi ấy. Khôi Minh nghe như thế rồi cùng nhau đi về. Tôi đang đi, trời hơi tối nên không thấy cục đá gần đấy, nên là tôi đã vấp té. Tôi hét lên một tiếng. Nghe tiếng hét của tôi, Khôi Minh và Khôi Vĩ quay lại. Khôi Minh hỏi, em sao vậy? Em té à? Có sao không? Tôi suýt xòa hai chân thì bất ngờ bị chú Khôi Vĩ ôm lên, làm cho tôi cũng tròn xoe mắt bất ngờ. Mà theo quán tính nên tôi ôm chặt lấy cổ của chú. Định thần lại tôi đẩy chú ra để bước xuống. Thế nhưng mà chú lại càng ôm chặt hơn nữa, tôi nói, chú thả em xuống đi, em đi được mà. Im lặng đi, còn gái hầu đầu. Chú này, em có bắt chú ôm tôi thế này không? Chú thả em xuống đi. Khôi Vĩ im lặng không nói gì cả, còn Khôi Minh thì nhanh chóng bật đèn pin trên điện thoại để soi. Cũng bởi vì anh rủ Quỳnh Như đi trong tối thế nên bị té, anh cảm thấy hơi có lỗi, đành im lặng. Về đến nhà thì Khôi Vĩ đặt Quỳnh Như xuống ghế, anh ngồi xổm xuống để xem vết thương. Tôi nhìn xuống, thấy đôi chân dớm máu, té thì cũng không quá mạnh nên không sao. Nhưng mà chú cứ làm quá cả lên. Nhưng mà tại sao chú lại quan tâm tôi như thế? Tôi nói. Em không sao đâu mà, để em lấy bông gòn thấm tí là hết máu thôi. Ngồi im đợi tôi, ngoài xe có thuốc sát trùng đấy. Nói xong thì chú đứng dậy rời đi, để lại tôi với Khôi Minh nhìn theo. Khôi Minh nói. Ôi, thằng Vĩ này lại còn biết quan tâm cơ đấy. Ngày xưa yêu chị Hồng Vân cũng lo lắng như thế này. Em có phúc được anh trai của anh quan tâm đấy nhá. Em có bị nặng đâu mà chú làm quá như vậy. Mà bây giờ để em lấy mền mồm ra cho anh và chú ngủ nhá. Mà nói trước ở đây muối nhiều lắm đấy. Khôi Minh cười đùa. Thiệt anh ngon thế nên cho chúng nó hút tí máu cũng không sao đâu. Thôi thôi, bệnh ra đấy thì bác Hồng lại mắng đấy. Nói xong tôi đi cả nhắc vào trong phòng. Bà đang ngủ nên tôi lấy nhẹ nhàng bước ra ngoài thì gặp chú đi vào. Hai tay cầm chai oxy già với cả bông gòn bước vào. Nhìn thấy tôi ôm đồ, chú cau có nói nhưng mà cũng không quá lớn. Tôi nói cô ngồi đây. Thế mà lại còn đi đâu vậy? Em đi lấy mền mồng cho mà sao lại mắng em thế? Tôi có bảo cô đi không? Ngồi xuống. Khôi Minh nhanh chóng ôm lấy mền mồng trên tay của Quỳnh Như. Chứ nếu không thì ông anh trai lại mắng mất thôi. Tôi ngồi xuống thì chú rửa vết thương cho tôi. Vừa đau sát, bây giờ nó thấm vào lại càng đau. Thế nhưng mà tôi cắn răng chịu đựng, không dám than, bởi vì sợ chú mắng. Cô mày ở chân, chứ ngay mặt thì tôi cũng không biết thế nào đây. Nhìn chú vừa rửa vừa thổi vết thương làm cho tôi vui. Tôi suy nghĩ mà cũng cảm thấy buồn cười. Khôi Vĩ ngước lên thấy Quỳnh Như cười thì nói. Cười gì đấy? Tưởng đau mà cười thế này à? Tôi ngỡ người khi chú nói như thế, tôi gượng nói. Thôi chú ngủ đi. Em đi ngủ đây. Hôm nay thì em cũng mệt rồi. Ừ, ngủ đi. Tôi đứng dậy đi từ từ vào trong phòng. Bởi vì mền đưa cho chú và anh Minh nên bây giờ tôi phải ngủ với bà nội. Đã lâu rồi tôi không được ngủ cùng với bà. Bây giờ nằm bên cạnh, tôi ôm lấy bà cho thỏa đi những mong nhớ. Mà lúc này tôi cảm nhận bà gầy hơn thì phải. Không có da có thịt như lúc mà tôi còn ở nhà. Từ giờ nghĩ bà đã có tuổi, mở một mình cơm nước tự lo. Tôi lại không cầm được nước mắt. Tôi rất muốn ở bên cạnh chăm sóc bà. Thế nhưng mà hoàn cảnh lại không cho phép. Tôi cố gắng dành dùm vài năm, kiếm số vốn rồi cũng phải về ở với bà. Chứ bà bây giờ tuổi ngày càng cao, sức khỏe thì lại yếu. Ở một mình như thế tôi không yên tâm. Nằm một lát, sau đó cũng bởi vì mệt nên đôi mắt của tôi xíu lại. Còn về phần hai anh em nhà Khôi Vĩ, hai người nằm co ro, đắm chung một cái chăn. Ở nhà hai anh nằm chăn ấm đềm êm, bây giờ nằm trên giường chỉ có mỗi chiếc chiếu, làm cho hai anh nằm cũng hơi khó chịu. Cũng bởi vì đòi ở đây nên cả hai đành im lặng mà ngủ. Sáng hôm sau, gà gáy nên tôi cũng dậy sớm hơn trên đó. Lâu rồi thì mới tận hưởng không khí quê nhà. Bà nội thì chắc là dậy trước tôi rồi. Tôi xếp gọn gối mền lại, bước ra ngoài vẫn nhìn thấy hai người đó còn ngủ. Chắc là đêm qua không ngủ được bao nhiêu, nên bây giờ nhìn hai anh em ở đây ngủ say sưa. Cơ mà nhìn chú làm tôi buồn cười khi bị Khôi Minh ôm tròn. Chú thì chỉ nằm im. Tôi không nhìn nữa mà đi ra mở cửa rồi bước ra ngoài cổng. Nhìn xung quanh nhà thì thấy cô Năm đang từ trong nhà đi ra. Tôi đi ra khỏi nhà, đi qua nhà cô Năm đang đứng. Chắc là chưa biết tôi về nên không qua hỏi thăm. Chứ ngày xưa thì lúc nào cô Năm cũng qua nhà tôi. Bước vào cổng nhà cô Năm tôi gọi. Cô Năm ơi, cháu về rồi đấy. Cô Năm vừa nhìn thấy tôi thì liền thả cái chổi chạy đến vui vẻ nói. Ôi, Quỳnh Như, cháu về khi nào vậy? Ôi, nay thành thiếu nữ rồi cơ đấy. Mà cháu về khi nào thế? Dạ, cháu về chiều hôm qua à? Thế à? Hôm qua cô mệt thế nên ngủ sớm, không biết là cháu về ấy. Cháu về khi nào đi lại vậy? Chắc là vài hôm nữa cô à. Cháu về cùng với hai con trai của bà chủ nữa à? Vậy cơ à? Dạ vâng. Con cảm ơn cô nhiều lắm. Cũng nhờ cô mà cháu kiếm được việc. Chứ không bây giờ thì cháu cũng không biết làm gì để kiếm tiền lo cho nổi. Ơn nghĩa gì? Giúp được thì cô giúp thôi. Dạ vâng à. Vậy cháu về cô nhé. Rảnh rỗi thì cháu qua chơi. Ừ được rồi, thế cháu về đi. Tôi đang về thì con gái cô Năm chạy ra. Nhìn thấy tôi thì reo lên. Ôi, chị Như mới về à? Ôi, nay chị xinh gái thế. Nhìn cứ như là gái thành phố ấy. Tôi cười rồi nói. Làm gì mà như gái thành phố? Chị vẫn như xưa mà Su. Tên gọi của cô bé này, lúc tôi đi lúc đó thì Su mới 9 tuổi. Mới 1 năm mà nhìn con bé lớn hẳn ra. Tôi véo má của nó. Khéo nói thế. Chị vẫn bình thường. Như gái thành phố đâu xa. Thế hôm nay có đi học không? Qua nhà chị chơi nhé. À, dạ, hôm nay em được nghỉ. Bây giờ em qua chị luôn. Còn sớm mà. Ở nhà, tí nữa qua. Không, em muốn qua nhà chị chơi bây giờ cơ. Chị đi rồi không có ai chơi với em, buồn lắm luôn ý. Tôi mỉm cười dắt tay Xu về nhà. Vừa mở cửa thì thấy chú Khôi Vĩ đã dậy còn Khôi Minh đang ngủ. Tôi đi ra sau xem chú đi đâu. Vừa ra phía sau thì thấy chú đang đứng vươn vai, chắc là tập thể dục. Tôi đi đến rồi hỏi. Chú không ngủ được sao? Ừ, là nhà thế nên cũng hơi khó ngủ. Mà mới sáng cô đi đâu vậy? Em qua nhà hàng xóm. Ừ. Đang nói thì nghe tiếng cười của Su ở trên, làm tôi và Khôi Vĩ giật mình. Rồi thì hai chúng tôi nhanh chân chạy lên xem có chuyện gì. Nhìn thấy Su ôm bụng cười, tôi tiến lại rồi hỏi. Su à, em làm gì mà cười ghê vậy? Em vào thấy chú này ngáy, ngủ kho kho như thế. Em lấy nước bên cạnh, đổ vào miệng nên chú này kho kho ọp ọp. Em buồn cười quá. Su à, lại đi trêu chọc người ta sao? Em xem cái mặt chú ấy đang tức tối em kìa. Lúc này Su tỏ vẻ hối lỗi đi đến. Chú đẹp trai ơi, cho cháu xin lỗi nhé. Tại chú ngáy dữ quá thế nên cháu mới làm như vậy. Chú cũng đừng tức giận, mau già, xấu trai đấy. Khôi Minh nghe cô nhóc này nói anh như vậy thì cũng bật cười. Đang ngủ ngon bỗng nhiên bị sặc làm anh tỉnh dậy. Thấy cô nhóc này đứng cười ngon lành như thế. Mới có bé tí mà đã đi trêu gạo người ta. Anh ngồi dậy rồi nói. Lần sau ai đang ngủ? Bé đừng có làm như vậy, người ta sặc đấy có biết chưa? Cô bé cúi gầm mặt rồi đáp lý nhí. Cháu biết rồi à? Lần sau thì cháu sẽ không như vậy nữa. Nhưng mà nhìn chú đẹp trai thật đấy. Thường thì ở đây cháu thấy anh Huy là đẹp trai nhất. Bây giờ thấy chú còn đẹp trai hơn nữa. Khôi Minh xoa đầu rồi nói. Nhỏ mà khéo nành thế. Thế cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu tên Diệp Chi. Nhưng mà mọi người cứ hay gọi là Su. Năm nay thì 10 tuổi à? Nhà cháu bên cạnh nhà chị Như. Về phần Khôi Vĩ, khi nghe bé nhóc nói anh Huy thì anh nghĩ đến có phải là cái tên lúc trước nói chuyện cùng với Quỳnh Như thì phải. Nhưng mà nghe đến đây, anh cảm thấy hơi bực. Không biết là khi Quỳnh Như về đây, cậu ta có qua đi không nhỉ? Quỳnh Như nghe Su nói mà cô cảm thấy buồn cười. Con bé nó cũng lém lỉnh như cô. Ngày xưa còn ở nhà với cô thì Su hay bày trò chơi. Bây giờ thì vẫn nghịch ngợm như ngày nào. Cô lên tiếng. Thôi, mọi người ngồi đây đi. Em đi nấu đồ ăn sáng cho mọi người nhé. Lúc này Khôi Vĩ nói. Đừng nấu. Bây giờ tôi đưa cô đi mua đồ ăn sáng. Sẵn tiền đón Nha Huyền luôn. Tôi nghe như vậy nên cũng đồng ý. Tôi vào phòng thay quần áo. Su cũng đòi đi theo. Bởi vì nó chưa được đi ô tô lần nào cả. Ngồi trên xe nó hát hò nên không khí trong xe cũng không hề im lặng tí nào. Bởi tôi không dám nói gì với chú. Dừng xe đến quán bún gần đó, tôi mua mấy gói bún bò. Đang định trả tiền thì chú Khôi Vĩ giành trả. Như vậy thì tôi cũng đỡ tốn. Mua xong, chú lái xe đến nhà nghỉ đón Nha Uyên. Vừa đến nhìn thấy Nha Uyên đang đứng đợi ở phía ngoài. Nhìn cô ấy xì mặt ra. Vừa bước lên xe cô ta đã nói. Sao anh đến muộn vậy? Em đợi anh từ nãy đến giờ đấy. Anh còn mua đồ ăn sáng ở đây. Chứ không phải là chúng ta ra quán ăn sao? Không, nhà còn bà nữa. Nếu như em không thích thì em đi ăn đi, anh về trước. Nha Uyên nghe Khôi Vy nói như vậy biết là anh đang cáu, vậy nên cô ta im lặng không nói gì cả. Tôi và bé Xu ngồi phía sau im lặng không dám nói gì. Xu hiểu chuyện, biết là cô gái kia khó chịu nên Xu cũng không dám nói như lúc nãy. Vừa về đến nhà thấy bà nội và Khôi Minh đang ngồi nói chuyện, tôi thì đi xuống bếp mở từng tô bún mang lên. Mọi người ăn xong rồi tôi mang xuống bếp. Bây giờ không biết hôm nay mọi người có đi chơi không. Khi tôi đi lên thì vẫn thấy mọi người nói chuyện. Lúc này Khôi Minh lên tiếng. Bây giờ đi chơi thôi. Quỳnh Như à, em biết chỗ nào thì dẫn bọn anh đi cùng đi. Từ nhỏ đến giờ em không biết chỗ nào cả. Đà Lạt nhiều chỗ chơi mà. Mấy anh cứ xem bản đồ rồi đi thôi. Đi đi, lâu lâu được đi, tại sao lại không đi chứ? Lần này nhất quyết tôi không chịu, bởi vì một năm rồi tôi mới về với nội. Tôi muốn ở bên nội. Vài ngày nữa tôi cũng lên làm, không biết khi nào về lại. Nhưng mà bây giờ đi thành phố chơi có hơi xa nhà tôi, vậy nên ngày đi chơi tôi cũng không ham cho lắm. Tôi nói, mọi người cứ đi đi à, em ở đây rồi em lên sau nhé. Cũng lâu rồi em không về quê nên muốn ở với nội. Khôi Minh nghe như vậy thì nói, hay là bọn anh ở đây chơi luôn. Nha Uyên nghe như thế thì không chịu. Mình lên đây là đi du lịch ở Đà Lạt mà, ở đây có gì chơi đâu. Bà nội nghe như thế thì nói, thôi mấy đứa đi chơi đi, bà nhà cũng được mà. Tôi quay sang nói, bà ơi, cháu không đi đâu à, một năm mới về một lần, cháu còn chưa lên thắp nhang cho ba mẹ nữa. Để tôi ở nhà lên sau cũng được. Mặc dù Khôi Vy muốn Quỳnh Như đi theo, nhưng mà cô đã nói như vậy rồi, anh cũng muốn ở lại với cô, mà anh cũng sắp đi làm rồi. Thêm cả bây giờ chở Khôi Minh, Nha Uyên nữa nên anh không nói gì. Khôi Minh nói, thế anh đi chơi, có gì em lên sau, anh mua quà cho em nhé, Quỳnh Như. Dạ vâng ạ, anh đi chơi vui vẻ nhé. Ừ. Lát sau thì mọi người cũng chuẩn bị đồ xong hết rồi. Khôi Vy lên xe cùng với Khôi Minh và Nha Uyên rời đi. Vừa ra đến cổng thì thấy một chàng thanh niên bước vào nhà Quỳnh Như. Có thể cậu ta là người tên Huy. Chạy xe được một đoạn, thế nhưng mà trong lòng Khôi Vy cảm thấy hơi khó chịu. Khi nhìn thấy chàng thanh niên kia, anh cảm thấy hơi lo lắng. Bây giờ đi anh không thể nào yên tâm được. Anh đánh lái quay xe ngược lại, làm Nhã Uyên và Khôi Minh cũng giật mình. Ơ, sao vậy anh? Sao lại quay lái? Anh quên gì à? Nghe Nhã Uyên nói, anh trả lời. Sao anh mệt quá? Trông gió rồi hay sao ấy? Quay lại nhé, ngày mai chúng ta có thể đi mà. Nghe như thế thì Nhã Uyên cũng lo lắng hỏi. Anh có sao không thế? Hay là tấp vào đâu đó nghỉ ngơi tí đã? Không, bây giờ anh muốn quay lại. Ở nhà Quỳnh Như anh cảm thấy thoải mái hơn. Bây giờ nghỉ ngơi, anh không lái xe xa được đâu. Hay là để anh Khôi Minh lái à? Nó không quen đường. Thôi quay về ngày mai đi. Còn nhiều cơ hội, không nhất thiết đi chơi bữa này đâu. Khôi Vy làm bộ mặt nhăn nhó khi đang lái xe, nên Nhã Uyên không dám nói gì nữa mà im lặng ngồi. Lái xe quay lại nhà Quỳnh Như. Xe vừa dừng thì anh nhanh chóng mở cửa xe bước ra. Còn hai người phía sau ngơ ngác nhìn. Nghe là Khôi Vy trông gió mà sao đi nhanh thế kia. Khôi Vy vừa vào đến nhà thì thấy Quỳnh Như và cậu thanh niên đó chuẩn bị đi đâu. Quỳnh Như đang cười nói vui vẻ thì thấy chú Khôi Vy làm cô bất ngờ. Đáng lẽ giờ mọi người đã đi rồi, tại sao chú quay lại? Hay là quên đồ gì? Khôi Vy bước vào nhà. Tôi hỏi, Sao chú lại quay lại thế? Chú quên gì sao? Tôi hơi mệt nên quay lại đây, ngày mai sẽ đi. Tôi tỏ ra lo lắng, đi đến sờ lên trán của chú. Thấy trán bình thường cơ mà. Tôi mệt ở trong người, pha cho tôi ly nước chanh đi. Dạ vâng. Quỳnh Như đi rồi thì chàng thanh niên kia mới lên tiếng. Chào anh, em tên là Huy, là hàng xóm với Quỳnh Như. Ừ. Thế anh có làm sao không? Không. Cảm thấy anh ta kiềm lời nên Huy cũng im du, đến bên ghế ngồi đợi Quỳnh Như. Anh nghe tin Quỳnh Như về nên anh đi qua đây. Hai người đành xa mộ ba mẹ Quỳnh Như mà gặp người đàn ông này. Lúc nãy cũng nghe Quỳnh Như nói rồi, nhưng không ngờ anh ta khó gần đến như thế, anh cũng đành im lặng. Mà nhìn về phía anh ta, đúng là trai thành phố, còn mình thì quê mùa. Vừa ngồi xuống thì Khôi Minh và Nhã Uyên bước vào. Nhìn hai người đó cũng đẹp, ăn mặc sành điệu. Huy gật đầu chào Khôi Minh. Tính Khôi Minh dễ gần hơn nên cũng chào hỏi lại Huy, nên anh cảm thấy thoải mái hơn anh chàng lớn tuổi lúc nãy. Quỳnh Như pha ly nước mang lên cho chú, là một ly nước chanh. Là nước của chú đấy, uống đi à. Có cần em đi mua thuốc về không? Không cần đâu, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe thôi. Thế lát nữa chú lại đi à? Ngày mai đi, bây giờ muộn rồi. Có muộn đâu à, còn sớm mà chú. Thế cô không muốn tôi ở lại hay sao mà hỏi lắm như vậy? Khôi Minh nghe như thế thì nói. Anh Vi bị trúng gió hơi mệt, thế nên thôi ngày mai bọn anh đi cũng được. Dạ vâng. Thế em định đi đâu à? Dạ em lên mộ ba mẹ của em. Mà bây giờ mọi người ở đây thì ngày mai em đi cũng được à? Thế anh đi cùng với nhé. Sao được à? Đi lên trên kia mỏi chân lắm đấy. Không sao, cho anh đi với. Vậy anh đi cùng em với anh Huy nhé. Ừ, được đấy. Khôi Minh quay sang nói với anh trai của mình. Thế anh mệt anh cứ nghỉ đi nhé. Nhã Uyên ở đây với anh rồi, em đi lát nữa em về. Khôi Vĩ nghe như vậy trong lòng lại càng khó chịu. Anh quay trở lại là không muốn Quỳnh Như bên cạnh cái tên kia. Thế mà bây giờ bọn họ lại rời đi. Nhưng mà anh cũng đã nói dối là bị trúng gió, bây giờ mà đi thì không biết làm sao. Anh cầm ly nước uống một hơi. Bên cạnh thì Nhã Uyên hỏi anh, anh cũng chỉ trả lời qua loa, còn mắt thì nhìn ba người kia rời đi. Còn về phần Quỳnh Như và Khôi Minh, được anh Huy chở đi đến nghĩa địa. Có chiếc xe máy nên anh Huy tống bà đi. Tôi ngồi sau cứ sợ té, nhưng mà lại không dám ôm Khôi Minh, chỉ giữ lấy áo Khôi Minh từ phía sau. Chúng tôi đi đến ngôi mộ của ba mẹ, nhưng mà nhìn mộ được lau chùi dọn cỏ sạch sẽ, chắc là bà nội tôi lên đây dọn đấy mà. Tôi đi đến đặt hai đĩa trái cây tôi mua trước đó, rồi làm hai bình hoa để lên. Tôi thắp nén nhang, sau đó thì nói thầm trong miệng. Ba mẹ ơi, con gái của ba mẹ về rồi đây. Con xin lỗi ba mẹ, con đã đi một năm, bây giờ mới về thắp nhang cho ba mẹ. Ba mẹ đừng buồn con nhé. Con đi làm kiếm tiền nuôi nội, bà nội bây giờ sức khỏe yếu. Con cố gắng làm vài năm rồi sẽ có tiền lo cho nội à. Ba mẹ ở dưới đó có khỏe không? Con nhớ ba mẹ lắm. Con ương ba mẹ còn sống để con không đi làm xa như vậy. Thế nhưng mà ông trời... Ông trời... Cũng thương con ba mẹ. Con làm cho gia đình của họ giàu có, nhưng mà không hề khinh thường con. Họ rất tốt với con. Ba mẹ cứ yên tâm. Lần này con về thăm nội, có lẽ lần sau hơi lâu mới về lại. Ba mẹ nhớ cầu nguyện cho con và bà nội khỏe mạnh nhé. Con cũng chưa báo hiếu gì cho ba mẹ cả. Con yêu ba mẹ nhiều. Rồi thì tôi thắp nhang. Lúc đó nước mắt của tôi rơi xuống, nhưng mà cố gắng kiềm chế để không khóc thật to. Khôi Minh nhìn thấy Quỳnh Như có vẻ khóc, anh đi đến. Quỳnh Như, em sao vậy? Cứ dặn lòng an yên, ba mẹ em sẽ theo dõi em từng ngày, đừng khóc nữa. Tôi vội lau nước mắt, quên rằng có Khôi Minh ở đây, mà nước mắt cứ chảy. Thật ngại quá, tôi quay sang nói. xấu hổ quá, lại khóc trước mặt của anh rồi. Không sao, anh hiểu mà. Còn Huy thì đã quá quen. Lúc Quỳnh Như còn ở nhà, anh cũng thường xuyên đi cùng với Quỳnh Như đi dọn dẹp mộ, và cô cũng khóc như vậy. Khi Quỳnh Như lên thành phố thì anh cũng thường xuyên lên giúp, không thì chở bà nội lên. Bây giờ Quỳnh Như về anh rất vui. Nhìn cô gái nhỏ năm nào, bây giờ mới đi một năm mà phát tướng hẳn ra. Anh nhìn không chớp mắt. Anh đã thích cô mấy năm rồi, nhưng bởi vì anh không có tiền, anh sợ rằng sẽ không mang lại cho cô cuộc sống tốt đẹp. Vậy nên đã quyết định chôn giấu tình cảm trong lòng. Nếu như thổ lộ xa thì anh sợ Quỳnh Như sẽ không còn tâm sự với anh nữa. Đang loài hoài nhổ cỏ thì nhìn thấy từ đằng xa có xe đi đến. Nhìn thì là xe của chú Khôi Vĩ. Tôi tự nghĩ trong lòng, chú nói mệt mà sao lại đến đây. Ba chúng tôi nhìn theo, mà mỗi mình chú không thấy Nhã Uyên. Chắc là sợ mệt nên không đi cùng. Đúng là tiểu thư thành phố mà. Tôi không nhìn theo nữa mà xoay người lại tiếp tục nhổ cỏ. Khôi Vĩ không yên tâm nên anh để Nhã Uyên ở nhà. Anh đi đến nhìn thấy Quỳnh Như đang nhổ cỏ, còn chàng trai kia thì đang dọn dẹp ở bên cạnh. Khôi Minh đi đến rồi hỏi. Ơ kìa, anh mệt mà sao đi đến đây để làm gì vậy? Ở không ở nhà nghỉ ngơi đi. Cũng đỡ rồi, với cả anh muốn xa thắp nhang. Nhưng mà sao anh lại biết đường đi đấy? Bà nội chỉ đường, với cả hỏi đường thì sẽ biết thôi. Ôi, anh giỏi thật đấy. Khôi Vĩ không nói nữa, đi đến lấy nhang đốt cho ba mẹ Quỳnh Như. Anh nhìn lên bia mộ, nhìn hình ảnh của mẹ Quỳnh Như thì thấy Quỳnh Như nhìn sống mẹ, nét đẹp của người con gái Đà Lạt. Thăm xong thì anh đi đến bên Quỳnh Như. Thế cô không cảm thấy nắng gay gắt hay sao mà ngồi đây? Nắng đâu ạ? À? Nắng buổi sáng tốt mà chú. Chú thấy nắng mà đi đến đây làm gì? Nhưng mà chú mệt cơ mà, tôi không ở nhà đi, đến đây làm gì vậy? Tôi cũng đỡ rồi. Ở nhà thì cũng không biết làm gì cả. Tại chú không ở nhà với chị Nhã Uyên mà đi ra đây á. Cô ấy không chịu đi, tôi biết làm sao được. Anh Huy lúc này đứng lên nói. Thế mọi người đi câu cá không? Tôi về lấy cần câu xa câu. Tôi biết chỗ cá nhiều, với cả bắt ốc nữa. Tôi nghe anh Huy nói như vậy thì mừng rỡ. Tôi cũng muốn đi, tôi vội nói. Đi đi anh, em cũng muốn đi câu cá. Khôi Minh cũng đồng ý đi theo. Riêng chú im lặng không nói gì cả. Tôi quay sang nói. Chú không thích thì về nhà đi à? Bọn em đi câu về làm cho chú ăn nhé. Ai bảo là tôi không đi? Vậy thì chú đi cùng luôn. Nhưng mà chị Nhã Uyên ở nhà một mình có buồn không thế? Hay là rủ chị ấy ra đi cho vui? Vừa nói xong thì điện thoại của chú reo lên. Tôi nghe được giọng nói của Nhã Uyên đang hỏi gì đó. Xong thì chú nói. Nhã Uyên đòi đi. Hay là bây giờ tôi về đón Nhã Uyên nhé? Nhưng mà chú làm gì biết chỗ sông đó? Hay là để tôi chỉ đường cho? Anh Huy nghe như vậy thì nói. Em đưa hai anh này đến đó trước đi. Anh đi về lấy cần câu và chở cô gái kia cho. Chứ anh này làm gì biết chỗ mà đến. Vậy nhá. Tôi nghe như vậy thì gật đầu. Anh Huy rời đi thì ba chúng tôi lái xe đến hồ cách đây vài cây số. Ngồi trên xe khó chịu nên tôi đi xuống ngắm cảnh. Đã một năm rồi mới quay lại nơi đây. Bây giờ nhìn khác quá. Khôi Vĩ thì im lặng ngắm cảnh, còn Khôi Minh thì nói luyên thuyên. Ôi Quỳnh Như, chỗ này đẹp thật đấy. Thế mà bảo không có chỗ nào chơi cả vậy. Cá ở đây chắc là nhiều nhỉ. Mà mọi người đang câu thì mình có câu được không? Hay là ra chợ mua cho nhanh đi. Tôi bật cười khi nghe Khôi Minh nói như vậy. Tôi nói. Vậy anh đi học làm gì? Cái gì cũng phải từ từ. Thì mới có cá chứ. Không có cá lớn thì có cá bé. Anh cứ yên tâm. Mà anh Huy câu cá giỏi lắm. Kiểu gì cũng có cá cho anh ăn. Khôi Vĩ nghe Quỳnh Như khen người con trai khác trước mặt của anh, nên anh tỏ ra khó chịu. Cầm viên đá gần đấy ném xuống hồ. Tôi thấy chú ném đá xuống nên quay sang nói. Chú ném như vậy cá bơi ra chỗ khác thì làm sao mà câu? Thế chẳng phải cô nói anh Huy của cô câu cá giỏi lắm mà. Tôi ném thế này ăn thua gì? Tôi nghe chú nói gì mà anh Huy của cô. Lúc này cô nhíu mày nhìn chú nói. Chú nói cái gì mà anh Huy của em vậy? Anh Huy, em coi như là anh trai của em chứ cái gì mà của với không của đấy. Mà chú thấy anh Huy đẹp trai không? Anh Huy mà ăn mặc phong độ thì đẹp trai lắm đấy. Vậy cô chê tôi xấu à? Đâu có. Chú đẹp trai cứ như làm trai Hàn Quốc. Mỗi tội làm sao? Thôi, em nói thì chú sẽ giận đấy. Chú mắng em cũng sợ lắm. Yên tâm, tôi không mắng cô đâu. Nói đi, tôi làm sao? Thế em nói nhé. Mỗi tội là chú hơi già, mà còn khó tính hơn cả bà ba ở xóm em ấy. Cái gì? Cô nói tôi già sao? Tôi biết là chú sắp mắng, tôi nhanh chân chạy đến đằng sau Khôi Minh rồi nói. Thế em nhỏ tuổi, chú cứ gọi cô thì sao anh Minh nhỉ? Khôi Minh nhìn anh trai của mình rồi nói. Quỳnh Như nói đúng đấy. Sống chung nhà cả năm mà anh cứ gọi Quỳnh Như là cô sao được? Anh nói Quỳnh Như thì anh phải làm theo chứ. Có đúng không em? Đúng rồi anh nhỉ. Chú không được gọi em là cô, mà phải gọi là em. Thế cô gọi tôi là chú thì sao? Thế bây giờ kêu anh được không? Để chú trả lại nhé. Đang nói thì thấy anh Huy chờ Nhã Uyên đến mà khuôn mặt cô ấy sao mà lại nhăn nhó thế kia. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, thực sự là anh Sa cảm thấy bộ truyện này hài hước và thú vị quá. Với bối cảnh của các nhân vật trẻ trong bộ truyện này, bỗng dưng lại mang đến cho chúng ta một cảm giác gì đó thư giãn, hài hước và dễ chịu nữa. Không biết là quý vị và các bạn có cảm giác giống như anh Sa hay không. Hy vọng rằng là những tập truyện tiếp theo chúng ta sẽ còn được theo dõi thêm nhiều tình huống thú vị, bất ngờ và kịch tính cũng như là hài hước không kém nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn, thú vị thì cũng đừng quên dành một chút thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip chỉ sầu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.